fanfic vượt quốc quá khứ tang thương. Thông báo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại mình có đang viết dở một chép nhưng mình mới phát hiện ra là app WhatsApp trên điện thoại gặp vấn đề. Mình bật wifi đàng hoàng rồi mà nó cô lên the si. Này là mình đang lên bằng iPad ấy mà, khổ nỗi mình phát hiện ra chuyện này lúc viết the si một đoạn khá dài rồi nên cũng hết cách làm biếng viết lại lên iPad quá. Mình phát hiện ra ai cũng bị vậy hết nên tạm thời mình cô đăng chép nhé. Đến khi nào the ti mình lên the si thì tính. Chấm, còn cô mình sẽ tìm cách giải quyết sau vì cuối tuần mình bận lắm, cô đăng nhiều chép như ngày thường the si và cũng cô mang theo cái iPad the si. Đừng lo, mình sẽ đăng khi có thể. Vậy nhé, khách trương.